Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta cũng lực bất tòng tâm rồi, chị về đi. Bà Mây nước mắt chảy dài ra về. Bà mới bước ra khỏi cổng thì thấy Yên gọi lại, nói với bà ấy rằng: ta thấy thương xót cho hai đứa con nhà cô, nên thôi thì đạo hạnh ta chưa đủ, cũng không thể giúp chị được. Nhưng mà sư phụ của ta biết đâu được có thể giúp bảo toàn tính mạng của thằng con út. Còn về phần chị và thằng Long thì... Bà Mây nghe vậy thì quỳ xuống thơ thẩn. Ý thầy nói thế là sao ạ? Thế còn thằng Long thì sao? Thằng Long tại sao lại không cứu được? Vốn là thằng Long đã chết đầu tiên do hợp tuổi với ông ta, nhưng mạng nó lớn nên vẫn còn sống đến bây giờ. Trước sau gì nay mai đây cũng không thể tránh được. Nghe vậy thì bà Mây cũng chỉ biết quỳ đó mà khóc. Khóc trong đau đớn khi biết con mình sắp chết mà cũng chẳng làm được gì. Bây giờ chị về đi. Hiện lúc này thầy tôi đang giúp một gia đình giải vong ở tận xa, không ở nhà, nên phải chờ nửa tháng sau, ông ấy mới về. Thầy ráng giúp con càng sớm càng tốt, chứ tận nửa tháng sau thì nhà con cũng chết mất. Thầy Yên cũng hứa, khi nào thầy ông về sẽ đưa thầy qua đó ngay. Bà Mây nghe vậy cũng cúi đầu cảm ơn thầy, rồi thơ thẩn ra về. Trong nửa tháng ấy, bà Mây lo từng miếng ăn giấc ngủ chu đáo cho thằng Long, giống như là nó sắp đi xa vậy. Dù một ngày chuyện gì đến thì cũng đến. Thằng Long, người con thứ ba của bà, mới 14 tuổi cũng chết. Người này chết còn kinh khủng hơn khi mà tự tay bóp nát chỗ ấy của mình rồi miệng trào máu tươi mà chết. Tôi không ngờ rằng cái thằng mà tôi thân nhất mới chơi với nhau hồi trưa thì chiều nay nó đã ra đi trong thảm cảnh. Người thân họ hàng nếu không quá thân thì đều xa lánh. Làng trên xóm dưới đều nói về chuyện của nhà bà Mây. Bà cũng chỉ biết ngậm ngùi mà khóc. Sau khi người con thứ ba chết được vài ngày, vì quá đau buồn, bà Mây khăn áo qua nhà của người em trai ở thôn bên thăm đứa con trai út bên ấy. Em trai nhà bà Mây thì khá giả, nhưng lại không có con. Thấy người con trai út nhà bà thông minh học giỏi nên được chú đón về nuôi cho ăn học. Bà Mây lúc đầu thì không chịu, nhưng vì tương lai của con nên sau cũng đồng ý. Thế bà sang thăm ông Bình, nhìn chị gái mà rơi nước mắt. Cậu Cam con út thấy mẹ cũng chỉ biết khóc lóc rồi ôm lấy mẹ. Cậu muốn về ở với mẹ, cho mẹ không buồn, nhưng bà không đồng ý. Sau một lúc khóc lóc, thì ông Bình dìu bà vào nhà, rồi tỏ ý muốn nói chuyện riêng với chị, nên bảo cậu Cam mang trâu đi chăn. Cậu tuy thương mẹ, nhưng do ông Bình đã nói, nên cũng chỉ biết xuống nhà mang trâu đi ra đồng. Vừa ra đến cổng, thì cậu hoảng hốt khi thấy một bóng người đen đứng ở trước mặt cậu, từ từ quay cái đầu 180 độ lại. Miệng cười toét đến tận mang tai. Nụ cười ám ảnh mang đầy sự chết chóc, khiến cho cậu ám ảnh đến tận bây giờ. Có lẽ cậu sẽ còn nghĩ về hình ảnh đó nhiều lần sau này. Cậu bò cả trâu mà chạy. Từ phía sau là bóng người kia đang lao theo cậu như tên bắn. Vừa chạy thì cậu vừa kêu cứu, tới thềm cửa thì vấp ngã. Bóng đen đó sắp ập đến, thì từ đâu một ánh kim quang từ lồng ngực cậu lóe lên, hất bóng người kia văng ra ngoài. Cậu lấy lại bình tĩnh, chạy thẳng vào buồng mà trốn bỏ luôn đàn trâu đang bị thả ngoài vườn. Sau hôm ấy thì cậu sốt cao 3 ngày liền không khỏi. Lúc mê lúc tỉnh, miệng thì nói tha cho mẹ con tôi, mẹ tôi không cố ý làm vậy. Bà Mây và vợ chồng ông Bình lo lắng không thôi. Đúng lúc này thì thầy Yên đưa sư phụ của mình đến. Trông xa thì thầy đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc chiếc áo bà ba, kèm theo đó là chiếc túi đeo bên hông. Vừa vào đến cổng, ông Lộc sư phụ của thầy Yên đã lên tiếng: oan khí nặng thế này, không nhanh lên thì 2 ngày nữa lại có người phải chết, nhà này sẽ tuyệt tử. Bà Mây nghe vậy thì òa khóc, van xin thầy hãy cứu giúp, nhà còn mỗi mình cậu ấy. Thầy bảo, bây giờ phải làm lễ diệt nó ngay, bởi vì oan khí nặng quá, làm nó hóa quỷ mất rồi. Ông thở dài một tiếng rồi viết ra giấy những thứ cần mua, rồi đưa cho bà Mây đi sắm sửa. 2 tiếng sau thì bà và vợ ông Bình đã mua sắm đầy đủ về, đặc biệt là giấy tiền vàng mã chất đầy sân. Hàng xóm xôn xao qua ngó nghiêng, nhìn vào rồi bàn tán. Thầy Lộc bắt tay vào chuẩn bị lễ. Thầy lập nên bàn thờ ngoài trời để triệu hồn người đã khuất. Bà Mây và vợ ông Bình thì chuẩn bị lễ cúng dưới nhà sau. Không khí khẩn trương vô cùng. Đến giữa trưa thì mọi thứ đã hoàn tất. Mâm lễ gồm có một con heo quay, một con gà trống, rất nhiều thứ nên tôi cũng không nhớ rõ. Thầy Lộc thay bộ đồ nâu đã cũ mặc vào bộ quần áo làm lễ. Lúc bắt đầu cúng thì không có chuyện gì lạ xảy ra, cho đến khi thầy gọi hồn người đàn ông kia lên để hỏi chuyện thì một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, làm cho người đứng xem xung quanh hoảng hốt, la lên có quỷ. Người đàn ông nhập vào người thầy Yên, Lúc ấy mắt thầy trợn trắng, vẻ mặt dữ tợn mà nhìn vào bà Mây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net